Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện của tác giả Đào Thị Thảo. Câu chuyện được mang tên Trang điểm cho tử thi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Em sinh ra tại một huyện nghèo tỉnh Nam Định. Bố em làm nghề trang điểm cho người chết. Nói là nghề thì cũng không hẳn, vì chẳng bao giờ bố em nhận thù lao. Nói chính xác hơn thì nó là công việc thiện nguyện. Mọi chuyện bắt đầu như một cái duyên đã được sắp đặt cho bố em. Mùa hè năm 1996, khi cả nhà em đang ngồi ăn cơm trưa thì nghe tiếng gào thất thanh từ nhà bà Tịch hàng xóm. Tiếng gào của bà đau đớn như tiếng sét đánh ngang toạc qua bầu trời. Buông đũa cả, nhà em chạy qua nhà bà thì một cảnh tượng kinh hoàng mà cho đến hơn chục năm sau nó vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với gia đình em. Thằng Giang và thằng Giảng, hai anh em sinh đôi 4 tuổi, co quắp lấy nhau, ôm chặt lấy nhau ướt sũng, mới được bà Tịch vớt lên từ dưới ao. Tụi nó chết rồi, chết đuối. Tụi nó trắng bệch, co quắp và có máu từ mũi đã chảy ra. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thét thất thanh từ mẹ. Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, ôi Chúa ơi. Bố tôi thì chạy nhanh, gắng làm thêm vài động tác để kiểm tra xem có thể cứu vãn được mạng sống cho hai đứa nó hay không. Nhưng rất nhanh sau đó, bố tôi ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống gối như kiểu đang khóc vậy. Ngày ấy tôi tròn 8 tuổi. Tôi ngơ ngác nhưng đủ hiểu là hai đứa nó đã chết thật rồi. Trong lúc đợi hai bố mẹ nó làm đồng nát ở trên Hà Nội về, thì tôi thấy người ta kéo đến càng lúc càng đông. Bà Tịch thì ngồi dưới bếp. Tôi thấy miệng bà cứ ú ớ nói cái gì đó, nhưng khuôn mặt của bà lại thất thần, chẳng khóc nổi nữa. Tôi thấy sợ, thực sự rất sợ. Tôi chạy đi tìm bố. Họ nói bố tôi đang ở trong buồng. Tôi đi vào thấy hai đứa nó đang trần truồng và co quắp nằm trên giường. Bố tôi lau người cho tụi nó. Tầm 4 giờ chiều, tôi nghe tiếng khóc thảm thiết. Tôi đoán biết bố mẹ tụi nó đã về. Lần này tụi nó đã được mặc hai bộ quần áo chỉnh chu, nằm song song trên chiếc giường giữa nhà. Mặt của tụi nó trắng bệch do đánh phấn và môi thì đã tô son đỏ chót nhưng có phần nguệch ngoạc. Đó là lần đầu tiên trong đời bố tôi trang điểm cho người chết. Đêm đầu tiên sau khi hoàn tất thủ tục chôn cất cho tụi nó, tôi thấy bố tôi ngồi thinh lặng trước hiên nhà uống rượu một mình, và cũng từ đêm đó bố không còn tắt điện khi đi ngủ nữa. Mọi chuyện mới là bắt đầu. Không như mọi chiều, bố tôi đều kiếm việc đồng áng gì đó để làm. Chiều nay bố lại nằm dài ở trên giường như người bệnh. Mẹ tôi lo lắng, hỏi han nhưng chẳng thấy bố trả lời. Anh em tôi mỗi đứa tản đi mỗi việc. Tôi ngồi ở trong buồng, lấy giấy bút ra mà vẽ nguệch ngoạc cho qua thời giờ. Tôi nghe loáng thoáng bố nói với mẹ. Máu từ mũi với miệng bọn nó cứ ộc ra mãi không có chịu ngừng bà nó ạ. Lau ướt đẫm cả 8 cái khăn mà nó cứ ổng ộc chảy ra. Vuột mặt mãi mỏi cả tay cũng chẳng chịu nhắm lại. Tôi dù gì nói chuyện tỉ tê mãi mà cũng không có ăn thua. Thì ra là tụi nó chờ bố mẹ bọn nó bà. Bố mẹ nó về đến ngõ thì tôi cũng chẳng cần vuốt mắt, tụi nó cũng đồng loạt nhắm vào. Máu đột nhiên không có chảy thêm nữa. Mẹ nói, thôi, chuyện xong rồi, ông đừng có nghĩ ngợi thêm nữa, hại sức khỏe ra. Rồi bố lại im lặng rất lâu mới nói được tiếp. Đêm qua tôi thấy anh em chúng nó dắt tay nhau về đấy bà. Tụi nó qua nhà mình trách tôi, nói tôi tụi nó là con trai mà lại trang điểm như con gái. Rồi tụi nó chê tôi làm xấu cho tụi nó bà. Sau hơn một tháng, bố tụt cân đi trông thấy. Mặt của bố hốc hác, còn môi thì lúc nào cũng bong chóc, như kiểu lâu lắm rồi không có đụng tới nước. Bố ốm liệt giường. Mẹ, từ một người theo đạo Thiên Chúa gốc, từ khi bố gặp chuyện lại quay ra tin vào cúng bái. Mẹ mời thầy cúng về nhưng lại chẳng dám rình rang, sợ làng xóm lại dị nghị. Mẹ dặn anh em chúng tôi nếu có ai hỏi thì nói ông thầy cúng đó là ông bác họ ở đằng xa bên ngoại đến chơi. Mỗi lần cúng bái, ông thầy đều bắt bọn em phải có mặt đông đủ. Cái gian buồng bé tí mà 6 người ngồi trong đó, có thầy, có bố, có mẹ và có 3 anh em chúng tôi. Mỗi lần cúng thường mất cả buổi chiều, nhưng 3 lần cúng bái không thấy bố có tiến triển gì. Thấy mẹ gọi bố dậy, dìu bố qua nhà bà Tịch. Trên bàn thờ của thằng Giảng và thằng Giang vẫn đang còn nghi ngút hương khói. Mẹ bắt đầu câu chuyện với bố mẹ của Giang và Giảng. Vì gia đình cô chú mới xảy ra chuyện chưa có lâu mà tôi lại đem cái chuyện này ra mà ăn vạ thì tôi tệ quá. Nhưng mà cô chú hiểu cho tôi. Tôi bắt đầu nghe mẹ vừa kể vừa khóc lại toàn bộ sự việc. Tôi chẳng nhớ bố mẹ ngồi đó bao lâu. Chỉ nhớ là khi mẹ dìu bố về thì trời đã hâm hầm tối. Tối đó sau khi ăn cơm xong, bố mẹ gọi con em lại giường bố. Bố dặn mẹ ngày mai đi chợ mua hương hoa, mai ra mộ hai đứa nó. Hôm sau là tròn rỗ 100 ngày của tụi nó. Cả nhà em cũng ra đồng mà. Vì bố quá yếu nên mẹ phải mượn xe thồ để đẩy bố ra. 3 anh em chúng tôi léo đéo theo sau. Mộ vẫn đang còn mới, chỉ có vài cây cỏ mọc rải rác trên mộ mà thôi. Mấy vòng hoa trắng thì vẫn đang còn trên đó. Bố cố bò dậy, đốt hương và lẩm bẩm đọc cái gì đó thật lâu. Sau đó thì cả nhà tôi về. Đêm đó, sau một thời gian rất dài, bố đã từ bò dậy được mà rót nước uống. Bố khẽ gọi mẹ để không đánh thức anh em chúng tôi. Nhưng em tôi thì đã thức. Tôi nghe bố nói với mẹ: hai anh em nó chết do rủ nhau xuống ao nhặt quả đu đủ bị rụng bà. Do lúc gần chết, hai đứa nó đã cào cấu vào nhau, nên lúc tôi tắm cho chúng nó thì mặt mũi tụi nó chi chít những vết cào. Chúng nó chết là số đã định rồi, nên chúng nó không luyến tiếc gì. Nhưng tôi chẳng hiểu sao thằng Giang ấy, đêm nào nó cũng về hỏi tôi là em Giảng của nó đâu, sao lại để nó một mình. Bao nhiêu đêm rồi tôi cứ vừa chợp mắt lại là nó lại về hỏi tôi. Đợt rồi ông thầy cũng đến nhà mình, ông đã nói cho tôi lý do, nhưng bản tính của tôi chưa tin là do tôi. Do lúc tôi tắm cho tụi nó, tôi khóc, nước mắt của tôi đã rơi vào người thằng Giang, nên nó quyến luyến trần thế, nó không có đi được. Thằng Giảng thì đi trước rồi, mà tụi nó lại không có đi cùng nhau, thì làm sao sinh ra cùng nhau được nữa đây hả ba? Tụi nó liệu có được làm anh em của nhau nữa không? Nói đến đây tôi thấy giọng của bố lạc đi, chắc hẳn bố phải day dứt lắm. Hôm nay ra mộ của anh em nhà nó, tôi xin lỗi rồi. Tôi hứa với tụi nó, nếu tụi nó không trách tôi nữa thì tôi sẽ làm cái nghề trang điểm xác chết cho đến lúc hết đời. Vài ngày sau, tôi thấy bố cầm được cuốc và bắt đầu uống rượu. Bố từng nói: làm nghề trang điểm cho xác chết có vô vàn điều cấm kỵ, chẳng may phạm phải sẽ thay đổi cả vận mệnh của người chết, nên làm là phải có duyên. Nhưng lời hứa đưa đẩy cuộc đời bố từ người trang điểm xác chết kiêm luôn cả nghề bốc mộ. Do sai sót trong khi hành lễ bốc mộ mà bố tôi đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38. Người ta chết vì tai nạn giao thông, cái đầu bị bánh xe cán bẹp lép như cái bánh tráng. Người nhà người ta chẳng thể tìm ra ai tắm rửa cho xác chết, lại đi sang huyện lân cận nhờ đến bố tôi. Mỗi lần gặp những ca khó như thế này, y như rằng hôm sau bố tôi sẽ bỏ bữa. Nhưng có những vụ việc khủng khiếp mà bố tôi phải uống rượu thay cơm cả tuần. Đó là vụ án hình sự. Bác xe ôm bị đâm 38 nhát, chôn xác ở giữa ruộng gần bãi rác. Khi bắt được hung thủ và khai ra chỗ giấu xác thì đã chôn ở đó gần 2 tháng. Ngày ấy bên hình sự đến nhà tôi đến 4-5 người. Họ đến nhờ bố tôi cải xác đó lên. Người ta kể lại rằng khi bố tôi cải cái xác, mùi hôi thối đứng cách xa cả 100 mét còn ngửi thấy. Nhưng phần đầu thì lại bị không tìm thấy. Bố tôi sợ mình sai sót một điều gì đó, một phần thi thể trong đống bùn đất thì mang tội với người chết, nên hùng hục đào đến mức cây xẻng đã bị gãy làm đôi. Hung thủ quả quyết không chặt xác nạn nhân. Ngày rửa giấy khâm liệm cho cái xác không đầu mà bố tôi cứ nghĩ là lỗi do mình để lạc mất cái đầu. Tôi thương bố lắm, thương cái tận tâm của bố dành cho người chết. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cảm nhận được sự chai sạn của bố đối với những cái xác chết khô và những hài cốt. Bố chẳng cần uống rượu mỗi lần tiếp xúc, bố cũng chẳng cần phải gấn bái cầu xin như những lần đầu bố vẫn làm. Bàn tay của bố thoăn thoắt, ý chí của bố mạnh mẽ mỗi khi động vào người chết. Mọi chuyện ập đến vào hè năm 2002. Khi đó cả làng tôi xôn xao chuyện gia đình ông Dĩnh có Việt kiều Canada mới về, đánh 3 chiếc xe ô tô bóng nhoáng đậu ở đầu làng. Họ mở tiệc linh đình tận 3 ngày sau thì mới xong. Chiều hôm ấy nắng còn đang gắt gỏng lắm, tôi thấy một đoàn người đi bộ từ nhà ông Dĩnh qua nhà tôi. Họ bàn bạc gì đó với bố tôi về việc cải táng, sau đó thì ra về. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, tôi thấy bố cầm đồ nghề ra đồng mà. Nghe đầu bố cải táng 6 bộ hài cốt của gia tộc nhà ông Dĩnh để gom về một chỗ thờ cúng cho dễ. Ngày hôm ấy bố không có ăn cơm nhà. Hôm sau bố kêu nhức mỏi, bắt anh em chúng tôi đấm bóp cả tiếng đồng hồ mà không có thỏa. Ngày ấy nhà ông Dĩnh cho người mời bố qua ăn cỗ, bố cũng chẳng nhấc người lên để đi được. Bố nhờ tôi chạy qua từ chối như vậy mà tôi lại bị kéo lại ăn thay bố. Trong đám dỗ, tôi nghe đám thanh niên trong làng kháo nhau. Có 6 bộ hài cốt mà khi đào lên lại thêm một mộ vô danh nữa. Mộ vô danh này nhà ông Dĩnh cũng đã cải táng về thờ. Mộ vô danh này là của một người phụ nữ, tóc vẫn đang còn nguyên. Chỉ sau một tuần, tay chân của bố đã khó cử động và tê cứng, đến việc đi vệ sinh cũng khó khăn vô cùng. Ngày ấy mẹ thổ bố ra viện, người ta cho một đống thuốc về rồi lại thổ bố về. Từ đó bố nằm hẳn một chỗ, mẹ chạy vậy vay mượn hàng xóm, mẹ xén miếng đất bên hông để bán đi rồi thuê một miếng đất sau nhà trồng ngô. Mẹ làm mọi thứ để chữa chạy cho bố. Nào là thuốc Tây thuốc Bắc, nào là lăng băm thầy cúng, rồi thì là cả châm cứu. Nghe ở đâu có thuốc có thầy, mẹ đều đưa bố đi bằng được. Mỗi lần bố mẹ đi rồi, nhà lại mất thêm một thứ. Cắt xén mãi, chẳng còn gì để bán, mẹ đành để bố nằm vậy. Đầu tháng 8 năm 2003, trong nhà tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thối lạ. Càng lại gần bố thì cái mùi thối đó càng nồng hơn, nên anh em chúng tôi càng ngày càng không dám lại gần bố. Chỉ có mẹ là vẫn đút cơm đút cháo cho bố mỗi bữa, vẫn tắm rửa vệ sinh cho bố mỗi ngày. Hôm ấy có lẽ là quá quyệt sức nên tôi thấy mẹ ngồi bên bố mà khóc giấm sức. Từ ngày bố ngã bệnh, khuôn mặt của mẹ đanh lại, đầy kiên cường. Nhưng hôm nay mẹ không gồng thêm nổi được nữa. Mẹ vừa khóc vừa đấm thùng thục vào tay chân của bố, trách bố sao lại nằm ì một chỗ như vậy, trách bố sao không chịu ăn cơm như mấy ngày trước nữa. Mẹ nói với bố: chỗ chân thối ra rồi, sao tôi đấm tôi xoa tôi bóp nắn mãi mà nó lại thối ra rồi. Bố cũng khóc, tiếng đàn ông khóc sao mà nghe bất lực và đau đớn đến như vậy. Bố nói: thôi, đừng chạy chữa nữa. Nhà còn gì đâu mà cố. Để tôi chết đi, tôi còn đền tội với người ta. Ngày 30 tháng 8 năm 2003, bố chết, hưởng dương 38 tuổi. Trong đám tang của bố, tôi không thấy mẹ. Người ta nói mẹ tôi chạy lên mộ của nhà ông Dĩnh. Tôi đi tìm mẹ. Tôi thấy mẹ ngồi ở phần mộ của ông Dĩnh, ngồi trước ngôi mộ vô danh mẹ trách cứ. Làm sao lại bắt chồng tôi đi? Chồng tôi có lỗi thì đã xin khấn lễ lạy rồi. Sao cô chết rồi cô còn độc ác với nhà tôi như thế? Trả chồng lại cho tôi. Nhà ông Dĩnh biết chuyện, chạy lên phần mộ khuyên ngăn mẹ tôi về để lo cho bố. Lo liệu ma trai xong, anh trai tôi năm đó 16 tuổi sang nhà ông Dĩnh hỏi chuyện. Ông Dĩnh kể lại: một năm trước khi cải táng mộ nhà ông thì phát hiện ra một cái bộ hài cốt vô danh được cuốn chiếu chôn sát mộ nhà ông ấy. Vì hài cốt vô danh nên ông khấn vái xin cải táng về để thờ cúng. Lúc mở hài cốt rửa giấy thì mới biết đó là cốt nữ, tóc dài đen nhánh vẫn đang còn nguyên ấy. Khi rửa cốt, bố có nói đùa một câu: tóc dài đẹp thế này chắc khi còn sống cũng xẻo lắm đây. Ông để lửng câu nói rồi đứng dậy ra hiệu câu chuyện đã hết. Ngày tháng dài sau đó, gia đình tôi tiếp tục sống trong mộng mị của kẻ âm người dương. Mùa đông năm 2007, vì không thể tiếp tục sống cùng với vong hồn của người chết mà gia đình tôi đã chuyển vào trong Sài Gòn sinh sống. Câu chuyện vẫn chưa có kết thúc. Vì nhiều bạn không hiểu từ xẻo là gì, đây là tiếng địa phương, ý chỉ là một người phụ nữ hay chảy chuốt và óng ẹo trước đàn ông. Sau khi bố chết, mẹ trở nên bất cần. Làng trên xóm dưới, hễ thấy ai bàn tán về cái chết của bố thì mẹ cũng xù lông nhím lên mà chửi. Mẹ chẳng nể nang họ hàng, già cả hay trai gái, cứ ai nói đến bố là mẹ chửi. Người đời nói mẹ bị điên. 3 giờ sáng vào đúng 49 ngày giỗ của bố, cả nhà đang ngủ say thì tiếng gọi làm cho anh em chúng tôi choàng tỉnh dậy. Thằng Quang, con Thảo, thằng Quang con Thảo đâu? Chúng mày ngủ không coi mẹ chúng mày à? Mà để mẹ chúng mày đi lên đồng mã làm cái gì vậy? Cả 3 anh em chúng tôi lao ra cửa. Là chú Thạch, chuyên đi đánh cá đêm ở ngoài đồng. Đứng cạnh chú là mẹ, co ro và ướt đẫm. Chú đi soi cá thì thấy mẹ nằm ở đó. Chẳng phải cạnh mộ bố, cũng chẳng phải mộ vô danh, mà là cái huyệt cũ tìm thấy người vô danh. Mâm cơm giỗ bố chỉ có đĩa rau lang luộc và bát canh mồng tơi với vài con ốc tôi bắt được ở bên bờ ao nhà bà Tịch. Bà Tịch sang thắp cho bố nén nhang. Nhìn thấy mâm cơm giỗ mà bà lẳng lặng đi về, cầm sang quả nem nắm và cái nải chuối đặt lên trên bàn thờ. Bà nhìn anh em chúng tôi thở dài một cái rồi đi về. Mẹ vẫn ngồi đấy nhìn di ảnh của bố rồi luôn miệng lẩm bẩm: tha cho chồng tôi, tha cho chồng tôi. Đêm giỗ ấy, ông ngoại ngủ lại nhà em do em cứ khư khư không cho về. Mẹ bảo: bố ở lại với con cùng với các cháu, bố ở lại mà xem, nó hành hạ chồng con. Mẹ cứ luôn miệng nói với ông như vậy nên ông cũng chẳng nỡ bỏ về. Từ ngày bố chết, chẳng có đêm nào anh em chúng tôi ngủ đủ giấc. Luôn luôn có những nỗi sợ khủng khiếp nào đó vây quanh lấy ngôi nhà này. Chúng em chỉ ngủ khi đã lả đi vì mệt. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Tiếng hai con mèo đánh xé cắn nhau xé tan đi cái màn đêm tĩnh mịch. Tôi tỉnh giấc, vẫn kịp nghe tiếng hai con mèo kêu ru ru vài tiếng rồi mới bỏ đi. Văng vẳng xa xa, tôi nghe thấy tiếng chó tru rất dài. Ước gì hai con mèo nó quay lại đánh nhau thêm một trận nữa, để nhà tôi có ai đó thức dậy mà lên tiếng. Tôi nạp nó mắt đảo như giang lạp, nhưng tuyệt nhiên không dám nhúc nhích. Đang du mình quay lại giấc ngủ thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra. Mẹ chúng mày đâu rồi? Chỉ chờ có vậy, tôi ngồi bật dậy bật công tắc đèn. Ngoại và anh chẳng có nói gì với nhau, cùng nhau chạy sổ ra ngoài để đi tìm mẹ. Lúc này trong nhà chỉ có tôi và con Ngân đang đứng ở trong góc nhà. Dưới ánh đèn lẻ loi, tôi lấy hết can đảm bước ra giữa sân, nhìn một vòng ra vườn xem có thấy mẹ không. Không, tôi quay người bước nhanh vào trong nhà, trong mắt ra ngõ chờ tin của ngoại và anh. Tôi thấy bóng người bước vội về phía tôi. Là mẹ. Mặt của mẹ thẳng tốt nhìn tôi với giọng nói như van nài. Đi với mẹ, đi, đi với mẹ, đi cứu bố về, bố lạnh lắm. Dỗ bố 100 ngày, tôi nằm mơ. Lạ lắm, tôi mơ thấy bố nằm sấp nói chuyện. Con sang nhà ông Dính, nói với ông đi lại cái chỗ huyệt cũ đào thấy bộ hài cốt vô danh. Đào sâu sang bên trái sẽ thấy một cốt nữa. Lấy cốt đó lên tắm rửa rồi đặt cốt đó cạnh cốt vô danh, để tên là con của vô danh. Đêm ấy, giấc mơ đó lặp đi lặp lại cho đến khi tỉnh giấc. Tôi kể lại một cách mạch lạc cho anh trai tôi nghe. Điều kỳ lạ là anh của tôi cũng mơ thấy giấc mơ y như vậy. Ngày ông Dính làm lễ tìm thấy hài cốt, anh em chúng tôi đi về nhà, thấy mẹ đang ngồi khóc ở giữa sân. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức anh em chúng tôi đi thẳng vào trong nhà, còn tôi thì ngồi tỉ tê vài chuyện với mẹ. Những lúc mẹ khóc lại là những lúc mẹ tỉnh táo nhất. Bệnh tình của mẹ mỗi ngày một nặng hơn. Mẹ hay thơ thẩn đi xa nhà cả chục cây số rồi không biết đường về. Cuối năm 2006, mẹ bỏ đi không có một tin tức gì. Mùa đông giá lạnh năm 2007, ông trưởng thôn đạp chiếc xe Phượng Hoàng cũ kỹ đến nhà tôi để thông báo mẹ đang đi lang thang ở chợ Hải Hậu, cách nhà hơn 20 cây số và không mặc quần áo gì. Chú Thạch đánh cá đêm là người chở tôi đi tìm mẹ. Nhìn thấy mẹ sau bao nhiêu ngày mất tích mà nước mắt của tôi không thể nào ngừng rơi. Mẹ ốm hơn nhiều, bẩn hơn và chẳng nhận ra tôi là con của mẹ nữa. Đang ngồi dỗ mẹ như dỗ một đứa trẻ để cho mẹ cùng lên xe đi về, thì có một bà già miệng tóm tém nhai trầu đi lại phía mẹ con chúng tôi. Nhìn mẹ và tôi thì bà nói: cả gia đình con chuyển đi nơi khác mà sống, nếu không mẹ con sẽ bị như thế này suốt đời đấy. Mộ của bố con khi chết nằm không đúng vị trí, nước ngập vào trong khiến cho bố con bị lật úp rồi. Đó là điều tối kỵ bậc nhất trong việc chôn cất đấy. Đợi khi cải táng rồi thì đưa mọi người quay trở về quê hương mà sống tiếp. Ngày 22 tháng 12 năm 2007, cả gia đình của tôi gồm có 4 người ôm di ảnh của bố lên chuyến tàu đi thẳng từ Bắc vào trong Nam. Từ tiền chú Thạch đi kêu gọi quyên góp của mọi người. Ngày 30 tháng 8 năm 2009 là ngày tôi trở về quê để cải táng cho bố. Hài cốt của bố đúng là nằm sấp thật. Đầu tháng 9 năm 2009, sau ngày cải táng của bố tôi, một mình tôi phi xe đến chợ Hải Hậu hỏi thăm người ta về người đàn bà nhai trầu kia. Nhà bà nằm sâu trong một con ngõ đầy bùn đất. Trước ngõ là một cái miếu nhỏ và có vài quả quýt ai đó mới đặt vào. Tôi thấy bà ngồi trước thềm mà miệng vẫn đang còn móm mém nhai trầu. Bà thấy tôi, ánh mắt như thắc mắc tôi là ai, đến tìm ai. Tôi ngồi kể lại cho bà nghe về người đàn bà điên và những câu chuyện, những câu nói đã cứu sống cả một gia đình. Chưa nghe hết câu chuyện, bà la lồm cồm chậm rãi chống gậy đi vào trong nhà. Rồi 10 phút sau, bà lấy ra một tấm hình. Đó là mẹ, người đàn bà điên dại năm kia. Bà kể, mùa đông năm ấy lạnh lẽo vô cùng. Đêm ấy khó ngủ, nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Bỗng tiếng chó sủa dồn dập. Con này nghe con kia sủa thì cũng sủa ầm lên hết cả một góc làng. Quát mãi mà con chó đó nhà bà nó cứ sủa mỗi lúc một to hơn. Bà mở cửa ra sân thì thấy một bóng người đứng thập thò ở đầu miếu. Bà sợ trộm cắp nên đi nhanh vào trong nhà đóng cửa lại. 4 giờ, trời đã tờ mờ sáng, bà mới dám dậy đi một vòng quanh xóm ngõ để kiểm tra. Bà chẳng thấy gì lạ, lại quay vào trong nhà đặt lưng ngủ thêm tí nữa. Đang ngủ thì bà nghe thấy tiếng người hò hét chửi rủa. Bà mở cửa đi ra ngõ. Đầu ngõ nhà bà có người già trẻ nhỏ, có cả đám thanh niên đang đứng bu quanh ở đó. Bà chống gậy đi ra thì vừa lúc đó có người đàn bà điên không mặc quần áo, da vừa tái vừa tím, run bần bật, vẻ mặt đầy sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy chân bà. Người đàn bà ấy nhìn bà với giọng cầu cứu. Cứu con, cứu con với, con không điên, con không điên. Người đàn bà ấy là mẹ. Bà đi lấy quần áo mặc cho mẹ, rồi dẫn lên chợ chụp cho một tấm hình, sau đó đưa mẹ lên ủy ban nhân dân xã để nhờ người ta tìm người thân. Bà bảo rằng bọn chính quyền xã chẳng thèm quan tâm đến đề nghị của bà, nên bà tức giận dẫn mẹ trở về nhà bà. Bà nói, mẹ cháu không có điên cháu ạ. Bị ma làm cho nên mới vậy đấy. Sao bà biết mẹ con bị ma làm? Bà chậm rãi kể tiếp. Người điên thì làm gì có giờ có giấc. Mẹ của con cứ đến 2 giờ chiều, chẳng khi nào sai một phút nào cả. Cứ đúng 2 giờ chiều là dù đang ngủ say hay đang thức, ngoài đường hay ở trong nhà là lột sạch quần áo ra rồi ngồi khóc. Đêm nằm ngủ là cứ ôm lấy bà rồi mộng mị kêu là cứu con. Thương quá, bà mới cho mời thầy về dưới mạn biển lên để trừ tà cho mẹ con. Ông thầy ấy mới nhìn thấy mẹ con đã lắc đầu, không cứu được. Định bỏ về nhưng bà van nài quá nên ông miễn cưỡng gọi mẹ con lại, làm vài cái bài lễ khấn đơn giản. Đang lễ khấn thì mẹ con quay lại nói với bà. Bà ơi, bà lấy giấy bút ra cho con mượn. Lễ chưa xong thì mẹ con ngất lịm đi. Vừa nói, bà vừa lật đằng sau bức hình chụp ảnh của mẹ lên. Đằng sau có ghi chữ: ngày 8 tháng 12 năm 2007, tên Phạm Thị Hằng, chồng Đào Ngọc Tiến, quê quán huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Bà móm mém nhai trầu tiếp tục câu chuyện. Vì thấy mẹ con có tiến triển tốt nên bà cứ khư khư không cho ông thầy về. Lúc tỉnh dậy, mẹ con vẫn còn đủ tỉnh táo để kể lại những giấc mơ mộng mị ngày nào mà ngày nào mẹ con cũng gặp, rồi dẫn đến lo lắng điên loạn. Ông thầy ấy cứ trầm ngâm rồi lại ráp lại những chi tiết nhỏ nhặt trong giấc mơ của mẹ, rồi ông ngộ ra mọi nguyên do của câu chuyện. Trước khi ra về, ông dặn bà, nếu người thân của cô ấy đến đón cô ấy về, thì bà nói cho gia đình bà ấy bỏ xứ bà đi, kẻo thiệt mạng đấy. Sau cái ngày hôm ấy, mẹ con vẫn vậy, vẫn điên điên dại dại, vẫn tụt hết quần áo ra, dù rằng ở bên ngoài trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Bà nhờ cháu của bà theo cái tên địa chỉ kia được ghi ở đằng sau bức ảnh ấy, để đi tìm thông tin của mẹ cháu. Ngày hôm sau thì mẹ được tôi đưa đi. Tôi nắm chặt tay bà với một lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trước khi ra về, bà với giọng hỏi tôi, Thế